Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 4, phá bụng sản, góc truyện audio.com, sâu thẳm mắt tím hiện lên một mặt lãnh lệ quang, Solomon ẩn, cũng chính là hiện tại Hiên Viên Ẩn Nguyệt, đối khiếp sợ bà đỡ nhóm lạnh lùng nói, lấy thanh đao cho ta. Nghe xong Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói, phía trước xác nhận nàng đã tắt thở bà đỡ cả người run lên, nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng hỏi. Ngươi là người hay quỷ? Là nhị công chúa muốn chúng ta làm như vậy, ngươi ngàn vạn không cần tìm ta lấy mạng a. Mặt khác mấy cái bà đỡ cũng đều sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất không dám tin tưởng nhìn. Xác chết vùng dậy, Hiên Viên Ẩn Nguyệt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt ánh mắt sắc bén quét mấy người liếc mắt một cái, vì tiết kiệm thể lực thậm chí lười đến cùng các nàng lại nói nhiều một câu, chỉ ngữ khí tàn nhẫn nói một cái. Lan, tự, ngoan tuyệt ánh mắt, lãnh khốc chữ, sắc bén biểu tình tức khắc sợ tới mức phía trước giả khóc bà đỡ nhóm té ngã lộn nhào hướng cửa bò đi, các nàng cho rằng, Hiên Viên Ẩn Nguyệt là thật sự hóa thành lệ quỷ tới tìm các nàng lấy mạng. Đãi bà đỡ quỷ khóc sói gào cút đi sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt căn cứ chính mình cái này ngu dại ký chủ kia thưa thớt ký ức từ ngón tay thượng nhẫn không gian lấy ra một quả Hiên Viên Minh cho nàng bảo mệnh đan dược ăn vào, sau đó móc ra một phen sắc bén chủy thủ, gian nan xuống giường ở than hỏa thượng nướng BBQ trong chốc lát tiêu độc sau, vén lên quần áo của mình liền chiều cái bụng cắt đi xuống. Cái chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, Hiên Viên Ẩn Nguyệt ở trong lòng đối trong bụng hài tử nói. Hài tử, hy vọng ngươi dũng cảm một ít, mụ mụ này liền làm ngươi ra tới. Mổ ra chính mình bụng sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt cắn chặt góc chăn, ném xuống chủy thủ đem một cái sắc mặt buồn đến phát thanh trẻ con lấy ra tới phóng tới mép giường, sau đó lấy ra kim thêu hoa ở chính mình trên bụng xe chỉ luồn kim, bằng vào ngoan cường nghị lực vì chính mình khâu lại miệng vết thương. Đường Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem trên bụng miệng vết thương khâu lại đến một nửa thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, tiếng hô to, không trong chốc lát một đạo minh hoàng thân ảnh liền nện bước hỗn loạn đi vào Hiên Viên Ẩn Nguyệt cung điện. Nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt thế nhưng ở vả áo dường như khâu lại chính mình bụng, Hiên Viên Minh sắc mặt chợt biến đổi cuống quýt chạy vội tới Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt, sau đó tức giận kêu lớn. Tuyền thái y theo sau tiến vào bọn thái giám cung nữ nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt động tác sau, đều sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Mà đi theo Hiên Viên Minh tiến vào vài tên quần áo hoa lệ nam nữ còn lại là khiếp sợ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Hiên Viên Ẩn Nguyệt không để ý đến người khác khiếp sợ biểu tình, đối Hiên Viên Minh nhàn nhạt nói. Làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, lại làm người đưa chút nước ấm lại đây. Nàng ngữ khí tuy đạm, nhưng là lại chỉ có một cổ làm người vô pháp kháng cự ma lực hoảng loạn. Hiên Viên Minh thậm chí không có ý thức được Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên thực tế là ở dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Cũng đúng là bởi vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói chuyện thái độ như thế tự nhiên, Hiên Viên Minh lập tức liền nhìn ra tới Hiên Viên Ẩn Nguyệt cùng phía trước không giống nhau, nàng mắt tím thanh minh, nơi nào có nửa điểm dại ra bộ dáng. Ẩn Nguyệt, ngươi muốn chịu đựng, chẫm này liền làm người làm theo. Hiên Viên Minh khẩn trương mà kích động nói. Dứt lời, Hiên Viên Minh đối đứng ở cửa người quát. Góc truyện audio.com. Không nghe được trưởng công chúa nói sao? Mau đi đưa nước ấm lại đây. Các ngươi mấy cái đứng ở chỗ này đương môn thần nột. Ẩn Nguyệt yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi còn chưa cốt. Hiên Viên Minh tiếng hô làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt khâu lại miệng vết thương tay nhỏ nhẹ nhàng run lên, nàng có chút vô ngữ trợn trắng mắt. Tĩnh dưỡng, nơi này liền ngươi nhất ồn ào được không? Cách chương.